Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ chiều nay phải bàn giao cho chủ nhà. Ngày hôm qua anh sẽ gọi điện cho em. Hình như khoảng 9 giờ. Anh ấy nói chị không có ở nhà, chị ở đâu vậy? Hắn vòng vèo cuối cùng cũng chịu nói đến điểm mấu chốt. Mau mớ gì tới em? Thẩm Kiều phiền nhất là loại vấn đề này. Cô đã là người lớn, muốn đi đâu thì đi thôi. Không phải cha mẹ cô, thì cô việc gì phải báo cáo với người ta? Hơn nữa, Thẩm Luật còn là em trai cô. Nào có đạo lý em trai chồng nòng chị. Hai, chị không cần tức giận nha. Em chỉ lo lắng anh rể sẽ nói gì chị, cho nên gọi điện đến quan tâm thôi. Hắn không phải là gà mẹ. Xem nào, phòng khách cần mở rộng một chút, như vậy không gian sẽ tốt hơn. Thẩm Kiều ra chùa tiến hành sửa đổi. Em sợ hai người sẽ ở Mỹ, hiếm khi người ta quan tâm mà chị lại không cho em cơ hội. Hắn không hỏi chị. Nói cũng không. Vậy em thật phiền. Hiện tại Thẩm Kiều đã biết tại sao em trai của mình lại không chịu làm đại luật sư mà lại đi mở cái văn phòng thám tử kia. Vì hắn thích xem chuyện bắt nháo. Xem ra không hỏi, ra thì hắn cũng sẽ biết. Cô muốn kết thúc cuộc điện thoại nói. Hôm qua chị trở lại, anh ấy một câu cũng không hỏi. Chỉ là đã ăn khuya, chưa ăn cơm. Chị một mực chờ chị khiến chị rất đau lòng. Bây giờ nói đến chuyện này trong lòng vẫn thấy ê ẩm. À, như vậy sao? Bọn chị không gây gổ, cũng không có tranh chấp. Anh ấy không sống cái loại thích bào đồng, hiếu kỳ như em. À, hiện tại em hài lòng chưa? Vô cùng hài lòng. Thẩm Kiều cúp rụt một cái. Thẩm Luận nghe điện thoại di động đứt mạch tút tút một tiếng, hồi sau. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười thần bí. Trình Dịch Dương quả không hổ là xuất thân chuyên nghiệp. Một chiêu lấy lui làm tiến thật sự thành công. Hắn hiểu kinh khí của Thẩm Kiều. Cứng đối với cứng, với cô chỉ làm cho hai bên đều tổn hại. Hắn thông minh lựa chọn dùng một phương thức khác. Kết quả là thành công ngoài mong đợi. Hắn nghĩ tới hôm qua Thẩm Kiều nhất định là cắt đất bồi thường, hơn nữa còn rất vui vẻ bồi thường. Trình Dịch Dương thật là người có thể kiềm chế tức giận tốt. Không được, tay thật là ngứa, không nhận được gọi điện thoại lần nữa. Vừa thông xong hắn chỉ nói một câu: em thật sự là càng ngày càng sùng bái anh rể. Sau đó dứt khoát cúp máy. Bàn về tâm cơ, chị gái của hắn đâu phải đối thủ của Trình Dịch Dương. Thẩm Luật nhìn tấm hình với nét mặt tươi cười như hoa trên bàn, âm thầm than thở. Không sao. Dù sao Thẩm Kiều rất được Trình Dịch Dương bao bọc, nhất định là không thiệt thòi. Về phần hắn xem chút nào. Lý phu nhân, xin hắn giúp bắt gian là mấy giờ ấy nghỉ? Thiết kế lần này là chủ nhà tán dương nhiều. Thẩm Kiều hẹn Đỗ Viễn Dương cùng đi xem phòng. Nói qua những chi tiết lắp ráp xong, cô gói đồ chuẩn bị về nhà. À Kiều, hôm nay em phải về nhà sao? Đỗ Viễn Dương hào hoa phong nhã, vô cùng thưởng thức cô gái đa tài mà Kiều Mị đáng yêu này. Đáng tiếc cô đã kết hôn rồi, ngay cả cơ hội theo đuổi cũng không có. Vâng, nhà này ở Đài Trung, muốn về Việt Nam phải lên đường sớm hơn một chút. Xe của cô đưa đi bảo dưỡng, xem ra phải qua sang ai đó về nhà rồi. Vừa lúc hôm nay anh chuẩn bị về nhà thăm ba mẹ, có thể tiện em đi một đoạn đường được không? Tốt quá, cô cười ngọt ngào. Có gia đình nhờ không thể tốt hơn. Hơn nữa hắn lại là anh trai Thanh Dương, mặc dù không coi là quen thuộc nhưng cũng coi như yên tâm. Vậy làm phiền anh rồi. Xe của Đỗ Viễn Dương là BMW kép màu đen, chạy nhanh hơn, nhanh chóng hòa vào dòng đường cao tốc. Dọc theo đường đi bọn họ tùy ý trò chuyện. Đỗ Viễn Dương mới nói về cô một vài chuyện vui về em gái của hắn khi còn bé. Thẩm Kiều nghe say sưa. Mặc dù cô và Đỗ Thanh Dương là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng trong mắt anh trai thì em gái sẽ mang hình ảnh khác. Về sau cô nhất định phải chiều Đỗ Thanh Dương mới được. Đỗ Viễn Dương cảm thấy đoạn đường này thật sự quá ngắn. Cảm giác nói chuyện phiếm với cô thật sự quá tốt. Cô là một người thông tuệ cơ trí, nói năng thật tự nhiên, hào phóng, không điệu bộ, còn mang theo vài phần thiếu nữ hồn nhiên. Cô gái như vậy thật hiếm thấy. Tiếc hận, đã sinh dù sao còn sinh lượng, không thể cho hắn gặp cô trước một chút. Như vậy nói không chừng người đi bên cạnh cô sẽ là hắn. Xe đang từ từ đi về trấn nhỏ, hắn thật sự không nỡ nói lời tạm biệt với cô. À Kiều, lần trước anh về nhà ba mẹ có nhắc tới em, lâu lắm không tới nhà ăn cơm, bọn họ rất nhớ em. Đỗ gia ở đầu trấn mà Thẩm gia lại ở cuối trấn. Hắn từ nhỏ đã lên Đài Bắc học, vẫn không có cơ hội gặp mặt Thẩm Kiều. Hơn nữa sau khi Thẩm Kiều ra nước ngoài qua nhiều năm, nhưng bọn họ thực chất mới quen biết vài tháng. Vâng, nhưng thật ra thì Thẩm Kiều rất muốn về nhà cùng ăn cơm với Trình Dịch Dương. Trải qua Đỗ Việt Dương nhắc tới hai cụ ở Đỗ gia, cô quả thật cũng rất lâu không ghé thăm bọn họ. Bọn họ biết cô từ nhỏ tới lớn, thường yêu cô tới như Đỗ Thanh Dương. Cô cũng rất quý hai người, tuy có vẻ nghiêm túc nhưng thật ra rất hiền. Nhắc tới cũng kỳ lạ, Thẩm Kiều miệng ngọt biết làm nũng, đặc biệt có nhân duyên với người già. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net